Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Long Đổ Giang của tác giả Cao Lữ qua giọng đọc Villain. Phần thứ 12. Tuyết Sơn lãnh diện thần quân bỗng hét lên lanh lảnh nói: "Long Thiên Lang, Ngô Nhuận Chi, hai người hãy ghi nhớ câu chuyện đêm nay. Hồng Cân Hội nếu không trừ khử được hai người thì không bao giờ khai đàn mở hội trên chốn giang hồ nữa." Cửu Ma Chí Tôn dịu giọng hỏi: "Lãnh diện thần quân, ngươi có phải là Hồng Cân hội trưởng hay chăng?" Lãnh diện thần quân trầm giọng bảo: "Ý, đâu dễ như vậy. Bao giờ các ngươi có được hân hạnh gặp hội trưởng là ngày ấy các ngươi sắp về địa phủ. Nhưng các ngươi sẽ gặp hội trưởng thôi." Giữa lúc ấy, vô tình cốc chủ lại tiến đến bên mình Cửu Ma Chí Tôn nhẹ giọng nói: "Thiên Lang, hãy đưa ra chiêu liệt hải trưởng thử xem." Cửu Ma Chí Tôn gật đầu, tài trưởng lay động nhanh chiêu thế đưa ra. Vô tình cốc chủ nhanh tay đưa ra một chiêu âm nhu trưởng lực, hợp nhanh vào luồng liệt hải trưởng của Cửu Ma Chí Tôn. Thực không ngờ hai đạo âm dương trưởng hợp nhau lại phát hiện những tiếng nổ ầm ĩ, đi đùng như muôn vó ngựa đua, như sóng triều gào thét, quay lông lốc như cơn trốt bão xoắn ngay ở mình lãnh diện thần quân. Tuyết Sơn lãnh diện thần quân hoảng kinh kêu to: "Trường phong tối lợi hại!" Nhanh như mũi tên, thân hình lãnh diện thần quân bắn vọt ra xa 8-9 trượng, đoạn quay đầu lại thét to: "Mau, ổn, hãy lui ngay!" Dương Viễn nhìn thấy Cửu Ma Chí Tôn và vô tình cốc chủ đưa ra âm dương trưởng hợp nhau tấn công địch, khi thế hung mãnh lạ thường, cho nên chàng nhủ thầm: "Đấy là chiêu âm dương tương hiệp của Cửu Ma Bia. Thảo nào dưới bia có hai câu kể, muốn thành cơ thể vàng phải thông sợi chỉ ẩn tàng huyền cơ. Sợi chỉ huyền cơ, ấy là âm dương tương hiệp, rất dễ, rất dễ." Giữa lúc chàng đang suy nghĩ thì Tuyết Sơn Song Nô vùng lên chạy thoát qua mặt chàng. Dương Viễn quát to: "Các người không tài nào thoát khỏi nơi đây đâu." Chàng liền nhích mình thi triển ngay Cửu Ma hóa thân, bóng người bay ra nấp nhoáng. 9 tên Dương Viễn đã túa ra bao vây bọn Tuyết Sơn Song Nô là Mao và Ôn Hổ Pháp. Đồng thời chàng trầm giọng thét: "Long tiền bối, Ngô tiền bối, tiểu bối xin thi thố chút tài hèn." Cửu Ma Chí Tôn mỉm cười vui vẻ, lại thấy Dương Viễn tà chỉ đưa ra điểm mạnh ngón xuyên vân, phát ra những tia rít như xé lụa. 4 tên thị vệ của Ôn Cung đã lao mình đến vun vút. Tiếp theo đấy là tiếng nấc đau thương lại vang lên. Ma Hổ Pháp bị ngón chỉ xuyên vân soi thủng sọ, thân mình văng bắn ra xa chết tốt. Nhưng 4 đạo trưởng như sóng giận gió hờn của 4 tên vệ thần Ôn Cung tràn đến, lồng luồn, xoắn ngay ở mình Dương Viễn. Chàng nhanh tay điểm mau chiêu địa dẫn thần công, để tiếp 4 luồng ác trưởng. Tuy thoát chết, song Dương Viễn lại kêu lên đau đớn vì cơ thể của chàng đã trúng phớt ngọn quái trưởng. Dương Viễn cắn răng đứng yên, nhưng mồ hôi đã toát ra ướt áo và bắt đầu nhức nhối mãnh liệt. Bát Biểu Tú Tài thấy vậy cả kinh, kêu to: "Dương Viễn, người đã trúng Ôn Hoàng trưởng của bọn chúng rồi. Chỉ có Ôn Cung của chúng mới có thuốc giải mà thôi. Ngoài ra vô phương cứu chữa." Vô tình cốc chủ phá lên cười lách cách nói nhẹ: "Như vậy thì càng tiện cho hắn chứ sao." Ôn Hộ Pháp tuy bị thương nhưng không nặng lắm, gã gượng nhún mình bay vọt lên cao chạy trốn. Vô tình cốc chủ thét lên lanh lảnh: "Ngươi chạy đi đâu?" Chiếc bóng trắng như bạch quỷ đẩy ra một chiêu hàn âm trường tối lạnh kích vào mình Ôn Hộ Pháp. Thêm một tiếng thét hãi hùng, Mao và Ôn Hộ Pháp đã bỏ mình giữa độc thạch cốc Hồ Nha Sơn. Bây giờ nhóm ngũ ma của Đại Ma Sơn Phong được Dương Viễn hỗ trợ, chúng cố dùng hết toàn lực tận diệt nhóm người của Hắc Thạch Bảo. Sau khi toàn thắng, 5 vị lão ma lần lượt kéo đến bái kiến tôn chủ của họ. Trên bờ sông nhỏ giữa thung lũng Hồ Nha Sơn, nhóm người của Hồng Cân Hội đua nhau tản mát, phút chốc đã mất cả bóng hình. Dương Viễn đau đớn đến cùng cực, tựa hồ như không thể đứng vững nổi. Nhưng chàng cố gắng gượng lê bước lần theo bờ sông nhỏ. Vô tình cốc chủ cười lách cách, nhìn theo sau lưng chàng bỗng hét lên lanh lảnh: "Dương Viễn, hãy dừng lại!" Dương Viễn nghe tiếng gọi, vội hít vào một luồng chân khí, gượng chuyển đầu qua. Vô tình cốc chủ cười lanh lảnh nói: "Dương Viễn, ngươi còn trối trăn điều gì nữa không?" Vừa nói dứt, ba sấn mình đến trước. Cửu Ma Chí Tôn cả kinh hỏi: "Hú Năm, muốn làm gì vậy?" Vô tình cốc chủ nói nhanh: "Ta muốn giết tên tiểu tử, hắn đã lừa dối mọi người để học trộm Cửu Ma Dương Công mà dám lớn mật đứng trước mặt ta mua dối. Ta không giết nó, tâm trí không yên được." Dương Viễn mặt vàng như đất, sát khí hiện lên đằng đằng, chàng phá cửa như điên nói: "Yêu hồ quỷ phụ, có ngươi thì chẳng có ta, ngươi hãy mau hạ thủ đi." Cửu Ma Chí Tôn thở dài nói to: Dương Viễn, ngươi không được nói như vậy. Dương Viễn cười nhạt đáp: Long tiền bối, quái bà chẳng phân thiện ác, chẳng hiểu chính tà, thực là yêu hồ quỷ phụ, văn bối căm hận thấu xương. Vô Tình Cốc chủ hét to: Dương Viễn, ngày cuối cùng của ngươi đã đến rồi. Nhanh như chớp, năm ngón tay dài đuột vô tình của chiêu cửu ma thần trảo chộp mạnh vào bụng Dương Viễn. Một tiếng sực nổi lên, trước bụng chàng bị Vô Tình Cốc chủ cấu mất một khoảnh thịt khá to, máu phun vọt ra như mưa huyết. Dương Viễn hét to một tiếng, nhào xuống đất bất tỉnh. Cửu ma chí tôn xót xa rộn rã, vội hét to như điên: Thủ Nam, hãy dừng tay lại. Vô Tình Cốc chủ đưa ra chiêu thế thứ hai toan quật chết Dương Viễn. Nghe chí tôn bảo, bà vội thâu thế trưởng đứng yên. Cửu ma chí tôn đột nhiên hỏi to: Thủ Nam, 18 năm trước ta giao cho nàng phiến ma đầu Dương Bội, nàng để ở đâu? Vô Tình Cốc chủ cười đau khổ nói: Muội đã giao cho đảo Nhi Xuôi Đông rồi. Cửu ma chí tôn cả kinh hỏi lại: Cái gì là Xuôi Đông? Vô Tình Cốc chủ khổ sở nói: Muội bỏ đảo Nhi vào chiếc Dương Hồng, phiến ma đầu Dương Bội muội nhét vào cái tã trước bụng con. Muội đã mang xuống chân núi Vu Sơn mà thả trôi theo dòng sông Dương Tử. Có lẽ dòng Đức đã đưa đảo Nhi Xuôi Đông. Lúc bấy giờ Dương Viễn nghe đến đây kêu lên một tiếng ái, nức nghẹn. Chàng run rẩy đứng lên và vận dụng hết sức mình chạy nhanh ra bờ sông nhảy ùm xuống. Dòng nước lại sôi lên ủng ục. Đau đớn thay, đợt sóng phũ phàng đã nhấn chìm một xác thân chàng thanh niên tài hoa bạc mệnh. Cửu ma chí tôn cả kinh biến sắc, rống lên như điên: Dương Viễn có nói lúc nó sinh ra đã có phiến ma đầu Dương Bội, ta e sợ nó chính là đảo Nhi đó. Vô Tình Cốc chủ run bắn người lên hỏi nhanh: Thiên Lang, chàng nói gì? Long Thiên Lang nghẹn ngào đáp qua tiếng nấc: Tố Nam, muội đã giết con của chúng ta rồi còn gì. Giữa lúc đó, Thi Tân hoảng kinh phóng mình nhảy vọt xuống, thêm những tiếng nước sôi lên ủng ục. Vô Tình Cốc chủ mặt mày tái nhợt trông rất thảm hại, toàn thân của bà run lên bay bẩy, nghẹn ngào nói: Không thể có việc này, không thể có việc này. Cửu ma chí tôn run rẩy chân tay, đôi mắt giả nua long lanh vài ngấn lệ, nói như thét: Tú Nam, muội hãy nhận sự thật, dù sự thật có phũ phàng. Nó là con trai của nhân tâm hiệp cốt Dương Ninh, phải nói là Dương Ninh đã nhận được chiếc Dương Hồng trong những lúc lão đi du sơn ngoạn thủy. Vô Tình Cốc chủ gượng nói: Không thể được. Cửu ma chí tôn nói như điên: Tú Nam, đừng có bướng bỉnh. Huynh hỏi muội tại sao nó hô một tiếng rồi nhảy xuống sông, tiếng hô đó có nghĩa là gì? Tú Nam, trời ơi! Ngay lúc đó bỗng nhiên có giọng nói trầm trầm vang ra: Dương Viễn là con của các ngươi đó, sự thật chẳng sai một mảy may. Vô Tình Cốc chủ điên dại hỏi nhanh: Ai nói đó? Tại sao ngươi dám nói Dương Viễn là Long Đảo con của ta? Ai nói mau? Ai nói mau? Giọng nói của người lạ thêm trầm buồn: Chính ta và Dương Lão Đệ nhặt được nó trên dòng sông Vu Dấp. Vô Tình Cốc chủ thét lên đau đớn: Trời ơi, chính tay ta đã giết thắt con ta sao? Cửu ma chí tôn nghẹn ngào hỏi tiếp: Xin tôn giá cho biết quý tánh đại danh. Tiếng vọng buồn buồn trầm đáp: Ta là Thần Châu Nhất Quân Lý Thánh. Long Thiên Lang kêu lên kinh ngạc: Hả, Lý Thánh đó sao? Ta nghe người đồn đãi nói ngươi bị con của Hắc Bảo chủ giết thắt tại đỉnh núi Thái Sơn, không có hay sao? Lý Thánh đáp nhẹ: Ta may mắn thoát chết. Tứ Ma Viên Thương lên tiếng nói: Sự thật là như vậy, tôn chủ ạ. Cửu ma chí tôn thêm ngạc nhiên hỏi: Tại sao ngươi biết? Viên Thương cung kính thưa: Tiểu nhân có mặt tại chỗ. Thần Châu Nhất Quân nói với Viên Thương: Thừa ân cứu mạng, tại hạ là Lý Thánh, xin tạ ơn sau. Bát Biểu Tú Tài nghiêm trang nói: Đường đường là Ngũ Phương bá chủ, Lý huynh cớ gì chẳng hiện ra cho huynh đệ ta gặp mặt? Thần Châu Nhất Quân Lý Thánh buồn bã thở dài nói vọng ra: Ta còn mặt mũi nào dám thấy mọi người? Nếu ngày nào đại cừu chết à, ta sẽ ẩn mãi nơi cùng cốc Hoang Sơn, xin hẹn gặp lại mai sau. Bát Biểu Tú Tài điềm đạm nói: Nếu như vậy chúng tôi không dám ép Lý huynh, nhưng Lý huynh vội gì đi đâu? Lý Thánh lại nói tiếp: Nếu Dương Viễn may ra thoát chết, phiền quý vị chuyển lời hội dùng, nói Lý Thánh này không bao giờ phiền trách nó cả. Lời nói này đã xa dần và ngưng bặt. Những người có mặt tại đây đều bồi hồi nghi ngại, không ai biết rõ sự thật ra sao. Chỉ có Tứ Ma Viên Thương là hiểu rõ ngọn nguồn. Lão bèn kể ra hết tự sự, không sót một chi tiết của Dương Viễn. Cửu ma chí tôn, Vô Tình Cốc chủ và Bát Biểu Tú Tài, những người này trong phút sơ hở vô tình để xảy mất cuộc hội hợp Tao Phùng với Dương Viễn. Vô tình cốc chủ nghe qua khóc như mưa, nóng lòng như lửa đốt, xót dạ tựa kim châm, bà đứng ngơ ngẩn như kẻ mất hồn. Viễn Thương kể xong câu chuyện, mọi người quá đỗi kinh ngạc lẫn cảm động bồi hồi. Họ đưa mắt nhìn nhau không nói được nửa lời. Dòng sông nhỏ, nước chảy từ từ cuốn lên những đợt sóng nhỏ lan tan, vỗ vào hốc đá bị bõm. Lục Ma Thi Tân đã lặn dưới nước rất lâu vẫn chưa thấy trồi lên. Bỗng nhiên từ lưng núi vang ra tiếng gọi ẻo lả của một vị cô nương. Viễn ca có ở đây không? Viễn ca đâu? Tiếng gọi thất thanh lạc giọng này là của Thi Vân Sách. Cửu Ma Chí Tôn nói nhanh. Nó chẳng theo Dương Viễn đến đây hay sao? Viễn Thương, mau đón nó đến đi. Viễn Thương vâng dạ, cắm đầu chạy một mạch xuống sườn non. Một lúc sau, bỗng nghe Thi Vân Sách lớn tiếng hỏi. Thúc phụ, Viễn ca có ở dưới đó chăng? Viễn Thương ngập ngừng nói. Nó đã... Viễn Thương chẳng biết nói sao cho ổn cho nên nín bật. Thi Vân Sách hoảng kinh hỏi dồn. Nó đã là thế nào? Thúc thúc, hãy nói mau. Viễn ca đã ra sao? Hay là... Thi Vân Sách lại nghĩ Dương Viễn đã bị hại. Viễn Thương chẳng biết làm thế nào đành phải nói. Dương Viễn đã bị thương nặng và ngã xuống dòng sông này. Thi Vân Sách kêu lên. Trời ơi, Viễn ca đâu? Viễn ca! Hai bóng người chạy như bay biến đến độc thạch cốc. Viễn Thương đến trước dừng lại trước mặt Cửu Ma Chí Tôn. Nhưng Thi Vân Sách đến nơi không dừng lại mà chạy luôn xuống sông. Dòng nước sôi lên ủng ục. Thêm một người thứ ba rơi vào dòng nước Tiểu Hà. Mọi người thêm một lần biến sắc và kinh ngạc, chỉ biết lấy mắt nhìn nhau, không nói được nửa lời. Lâu lắm, Thi Tân mới nhô lên khỏi mặt nước. Lão vuốt nhanh mớ tóc trắng phiêu bổng, vừa hít vào một luồng gió mát rời thật dài, và chạy đến trước mặt Cửu Ma Chí Tôn nói. Lão nộ đã lội khắp 10 dặm vuông, vẫn không tìm ra tung tích của Dương Viễn. Cửu Ma Chí Tôn gật đầu hòa hoãn đáp. Người quá tân khổ, đành vậy chứ biết làm sao. Vô tình cốc chủ nói to. Không thể thế được. Ta phải tìm cho ra tông tích của nó, vì nó là con ta, là Long Đảo con ta. Cửu Ma Chí Tôn đỡ lời Thi Tân dịu giọng bảo. Đã tìm công ra, biết phải làm thế nào được. Vô tình cốc chủ đau khổ rống lên. Ta không tin được, phải có tâm hơi gì chứ, chẳng nhẽ nó chết mà không còn thân xác hay sao? Thi Tân giơ tay phân trần. Lão nô quá bất tài, không thể tròn nhiệm vụ này được. Vô tình cốc chủ lại nói. Thi Tân, ngươi hãy cố gắng một lần nữa xem sao, con gái của ngươi cũng vừa lội xuống đó. Nếu tìm được, hãy mang nó lên bờ và phi báo cho ta hay. Hiện giờ ta tạm thời về Bắc Nhạn Đảng Sơn. Ngươi hãy cố gắng lên đó, ta mong đợi. Cửu Ma Chí Tôn trầm ngâm trong giây lát rồi bắt dịu giọng vào. Tố Nam, hiện giờ chúng ta nên về Hồng Diệp Vô Tình Cốc nghỉ đỡ, rồi sẽ toan kế phục thù, trừ khử thêm những kẻ gây ra máu đổ năm xưa. Vô Tình Cốc chủ buồn héo hắt trầm giọng đáp. Không tìm được đảo nhị, muội đâu còn tinh thần gì nữa mà nói chuyện rửa cửu báo oán. Cửu Ma Chí Tôn lại nói. Cũng được, Nhuận Chi huynh, hãy cùng đi với chúng ta chứ. Bắt biểu tú tài Ngô Nhuận Chi mỉm cười ôn hậu vui vẻ đáp. Thiên Lang huynh, rất mừng là cả nhà đoàn tụ. Được như vậy, tiểu đệ rất lấy làm mãn nguyện lắm rồi. Xin hẹn lại ngày sau, hôm nay tiểu đệ phải trở về. Cửu Ma Chí Tôn cười nhẹ đáp. Vì công việc của tiểu đệ mà lụy đến Ngô huynh phải xa nhà rất lâu. Đệ kính lời tri ân và cáo lỗi với tẩu tẩu. Bắt biểu tú tài nghiêm trang nói. Long huynh, người hãy cố gắng mà bảo trọng lấy uy thế như ngày xưa, nên tiến hơn đừng để lu mờ. Tiểu đệ rất mong thấy được Long huynh rực rỡ, và khi nào có rảnh, xin mời Long huynh tẩu tẩu cùng các vị lao ca ghé nhà tệ đệ, để chúng ta gần gũi mãi mãi. Cửu Ma Chí Tôn buồn buồn đáp. Đoàn Chi huynh, ân đức cao trọng, tiểu đệ xin ghi nhớ mãi. Bát biểu tú tài lên tiếng giá từ Vô Tình Cốc chủ và năm vị lao ca, sau cùng mới nói với Long Thiên Lang. Long huynh, trời rộng đất dài, chúng ta còn lắm cơ duyên hậu hội, tiểu đệ xin cáo từ. Nói đến đây, Bát biểu tú tài vẫy tay từ biệt mọi người, tung mình lên cao, chỉ thấy tà áo xanh bay phất phơ, trong khoảnh khắc đã biến mình trong đêm tối. Cửu Ma Chí Tôn thở dài nói, được người bằng hữu như Nhuận Chi thật là ít có, thú năm chúng ta nên rời khỏi nơi này là hơn. Thế là sáu bóng người lần lượt rời khỏi Độc Thạch Cốc, Hổ Nha Sơn, mà tiến dần về Bắc Nhạn Đảng Sơn, Vô Tình Cốc. Chỉ còn lại Thi Tân lội nhẩn nhơ dưới dòng nước bạc. Lão mang hai cái trách nhiệm nặng nề. Một là tìm cho ra Dương Viễn cho tròn nghĩa sư môn tử đệ. Một là cố tìm cho ra Thi Vân Sách cho tròn tình cha con máu mủ. Nói về Dương Viễn, lúc bị Vô Tình Cốc chủ, dù bị móng vuốt lột mất khoảnh da bụng, máu tuôn ra suối xả, nhưng cũng may vết thương không chạm vào phế phổ. Vì vậy chàng vẫn tỉnh như thường. Đến lúc nghe cửa ma Chí Tôn và Vô Tình Cốc Chủ nhắc đến phiến ngọc ma đầu Dương Bội thì chàng đã rõ thân thế của mình. Một sự xúc cảm vô bờ bến khiến chàng kêu lên a một tiếng kinh ngạc, làm động đến vết thương bụng, đau nhói dữ dội. Cơ thể và tâm linh của chàng bị đau khổ đến cùng cực. Chàng đã suy nghĩ nhanh chóng trong óc một lối thoát. Để tránh đau thương cả thể xác, khổ sở của tâm hồn, chàng gượng gạo đứng dậy, chạy lảo đảo đến bờ sông, rồi nhảy tõm xuống đáy nước. Không rõ bao nhiêu giờ qua, chàng mới tỉnh dậy, mới từ từ mở mắt nhìn chung quanh. Chỉ thấy một màu đen dày mịch, ngửa bàn tay trước mắt không thấy năm ngón. Nhưng chàng cảm giác được là mình nằm trên một phiến đá phẳng, trên đầu là dòng nước chảy mát lạnh, nhưng xung quanh mình không có lấy một giọt nước. Dương Viễn chỉ nhận thấy một màu tối đen đáng sợ, nhưng chẳng biết đây là đâu. Vết thương trên bụng lại đau nhói lên từng chập. Chàng cắn răng dằn lại sự đau đớn mà gượng gạo đứng dậy. Chàng vừa đứng thẳng người, đỉnh đầu lại va vào vách đá phát ra một tiếng bong. Chàng kêu lên hai tiếng, ôi dạ, đau đớn, rồi ôm đầu rền rĩ. Cơn đau lại nổi lên hành hạ dữ dội. Tiếng vọng ối ra từ trong hang vang ra lồng lộng. Chàng lấy làm lạ nói lẩm bẩm: ta bị rớt vào trong một cái động đá rồi, thật là kỳ quặc. Cái hang động này tựa hồ sâu thẳm lắm, không rõ nó dẫn về đâu. Chàng liền bước loạng choạng vào trong. Vừa bước được mấy bước, bỗng nhiên một giọng nói khàn khàn vang ra: lại đây, lại đây. Một giọng nói già nua đáp lại: 50 năm sau, ngày này tháng này chính là di ngôn của Tiên Vương để lại. Một tiếng khác nổi lên: Tiên Vương chính thật thần nhân. Dương Viễn lấy làm lạ, chàng không rõ những người này nói vậy với dùng ý gì, nhưng chàng lại quyết định trong hang động này có người cư trú. Dương Viễn nghe qua tinh thần rung động, chàng cố trầm giọng hỏi to: người nói đó là ai? Tại hạ mang trong mình vết thương khá nặng, xin quý vị nhủ lòng giúp đỡ một tay. Vừa nói đến đây, chàng đã quá kiệt sức, thở hào hển, chân bước rất khó khăn. Không rõ hang động này sâu đến mức độ nào, tiếng nói của chàng phát ra rất lâu mới có tiếng khàn khàn đáp lại: những việc của ngươi phải do ngươi lo liệu, chúng ta không đủ khả năng. Dương Viễn nghe đắng cả họng nhưng lại hỏi tiếp: quý vị là ai? Tiếng rồi đáp: ngày sau ngươi sẽ rõ. Dương Viễn phá lên cười khổ sở nói tiếp: quý vị đã không cứu giúp, ta cầu khẩn vô ích. Nhưng ta cần biết quý vị là ai để ta rời khỏi nơi này cho sớm. Vừa nói dứt, Dương Viễn chuyển mình đi lộn ra ngoài. Trong động lại phá lên cười ha hả, nặng giọng nói to: nơi đây đâu phải là chỗ vào ra từ tiền. Người đã đến đây là tạo hóa đắp ban cho ngươi một bộ phước lộc. Tuy không thành vua chúa, nhưng cuộc đời ngươi sẽ thành thời vui thú, không lo nghĩ, không yêu sầu. Tuy ta không biết đâu là bồng lai tiên cảnh, đâu là cực lạc niết bàn, nhưng ở đây sẽ gần như vậy. Dương Viễn lại cười đau khổ nói: quý bằng hữu, ta là Dương Viễn, mình đầy huyết hận, óc chứa thâm cửu, chẳng muốn làm vua, cũng không nghĩ đến tiêu dao ngày tháng, mà chỉ biết muốn rời khỏi nơi đây thôi. Tiếng của người trong động lại phá lên cười ha hả tiếp: ngươi tên là Dương Viễn sao? Ta bảo cho ngươi biết, đây có lối vào mà chẳng có lối ra. Chúng ta tuyệt nhiên không có ác ý với ngươi. Nào, ngươi vào đây. Dương Viễn cúi đầu suy nghĩ rồi lại hỏi tiếp: tại sao ta chẳng rời khỏi nơi đây? Người trong động cười nhẹ bằng một giọng nói khoan hòa đáp: không có gì lạ, nơi đây là đáy sông Dương Tử Giang, làm sao ngươi thoát khỏi chứ? Dương Viễn cả kinh nói: hả? Vì sao ta lại xuống đến đây? Tiếng vọng thêm phần trầm nặng: ngươi tự vận lấy mình, phàm người nào rơi xuống đáy sông đều bị cuốn đi mất tích. Dương Viễn, tạo hóa đã ban phước lành cho ngươi, trừ phi ngươi thành vua ở cõi này mới thoát khỏi nơi đây. Dương Viễn hết sức khổ tâm nói: tôi trở thành vua chúa ư? Thực là vô lý, nhưng tôi xin hỏi đây là đâu? Tiếng vọng vang lên trầm trầm: ngươi vào đây sẽ rõ. Dương Viễn chẳng biết sao hơn, đành gắng gượng bước từng bước một lần vào trong thủy động. Ngôi thủy động này không rõ dài bao xa, mà chàng đã nén cơn đau đi trên 10 trượng vẫn không thấy gì khác lạ. Càng lần vào trong, không khí càng ngột ngạt khó thở. Vì thiếu hẳn dưỡng khí, cho nên chàng mệt lả người, phải tựa lưng vào vách đá thở từng chập. Người trong thủy động lại thúc giục: Dương Viễn, hãy vào đây mau, ngươi chần chờ gì nữa? Dương Viễn mệt phờ người, gắng gượng đáp: ta đi đứng rất khó khăn, vì thương tích quá nặng, một vết độc thương do bốn vệ thần của Lạc Đà Ôn Cung đánh Ôn Hoàn Trưởng, lại thêm Vô Tình Cốc Chủ cấu đứt một khoảnh da bụng rất to. Nói đến đây, chàng nặng giọng đau khổ tiếp: cấu mất khoảnh da bụng lại là mẫu thân của ta. Người trong thủy động lớn tiếng mà lị. Trên đời này ta mới nghe một người mẹ ác độc như vậy. Dương Viễn tuy hận vô tình cốc chủ lầm đến xương, thâm đến tủy, nhưng giờ phút này bao nhiêu sự giận hận uất ức đều tiêu tan, vì chàng đã rõ vô tình cốc chủ chính là mẹ ruột của mình. Do đó chàng lên tiếng biện hộ. Đấy chẳng qua là một sự hiểu lầm, ta đâu dám nói điều vô nghĩa với mẹ ta, chỉ vì bà đã nhầm không biết ta là con ruột. Nếu bà rõ có lẽ không đến nỗi nào. Dương Viễn uất nghẹn không nói thêm được nữa. Người trong thủy động lại thúc giục. Dương Viễn, nếu nhầm lẫn thì chẳng có gì lạ, nhưng phần ngươi hãy cố vận dụng nội lực chạy vào đây mau. Dương Viễn vô phép khả thi, đành phải riêu ríu nghe lời người lạ mà bước dần vào trong thủy động. Ngôi thủy động dài trên mấy dặm, Dương Viễn cố lê tấm thân đầy thương tích, bước từng bước một vào trong. Vào sâu thêm một tí nữa, không khí bắt đầu thoải mái. Dần dần chàng thấy trước mặt hơi sáng lờ mờ. Một tia hy vọng nổi lên, chàng cố gượng bước nhanh về phía trước. Dương Viễn bước lần tới trước, càng tiến sâu cảnh vật càng quang đãng và sáng sủa thêm, không còn ngột ngạt âm u như trước nữa. Chàng nén cơn đau nhức, lần đi được một khoảng dài, bỗng nhiên trước mặt lại hiện ra một kỳ quan mà chàng chưa có dịp thấy lần nào. Những hòn thạch nhũ, những phiến san hô mọc lên như nấm, có phiến giống tượng Đà Lam, có hòn giống hình tiên tử, kia kỳ lân đá nọ hải cầu chiếu lấp lánh ánh thủy quang trông vô cùng diễm lệ. Những phiến thạch nhũ như đầy rễ đá buông tỏa chàng chịt, chắn mất lối đi. Dương Viễn cố sục sạo một lúc mới tìm được một con đường nhỏ nằm sau phiến thạch nhũ khổng lồ. Chàng viện tay vào vách đá tiến lần tới trước. Khi đi qua khỏi eo đá, một cảnh tượng lạ lùng hiện ra làm cho chàng chóa mắt, thối lui ra sau một bước. Chàng không tin vào nhãn lực của mình, cố mở to để xem lại một lần nữa. Cảnh tượng này làm chàng cả mừng lẫn sợ, trống ngực đánh lên hồi. Quả tim của chàng tự hồ như muốn thoát khỏi lồng ngực chạy ra bên ngoài. Nhưng chàng đứng yên như tượng gỗ, đôi mắt nhìn trân trối vào vật lạ, ngơ ngẩn đến xuất thần. Trước mắt chàng là cái cổng đá, một bức hoành phi bằng kim thạch nằm vắt ngang qua đầu cổng. Trên bức hoành, họa rõ ba chữ đại triện bằng vàng: Vạn Bửu Môn. Dương Viễn không thể ngờ việc này xảy ra trong kỳ ngộ, trong lúc thập tử nhất sinh lại rơi nhầm vào Vạn Bửu Môn. Vạn Bửu Môn là một nơi thần kỳ cấm địa mà các giới võ lâm đồn đãi. Vạn Bửu Môn là một nơi bịa đặt hoang đường vì không ai biết cổng Vạn Bửu Môn nằm ở địa phương nào. Nguyên Vạn Bửu Môn là chốn Thủy Tinh Cung, nằm tận dưới đáy sông Dương Tử. Nếu ta không gặp được kỷ duyên thì mãi mãi không biết Vạn Bửu Môn là gì. Dương Viễn nhìn thấy mọi việc bên ngoài và nghĩ lại bản thân mình, bất giác chàng phá lên cười ha hả, làm động mạnh vết thương trước bụng, toàn thân lại run bắn lên vì đau nhức. Dương Viễn uất ức nghĩ thầm: Vạn Bửu Môn tiếng đồn là một nơi hung hiểm, ta há chẳng ở trong vòng hung hiểm hay sao? Chàng lại nghĩ ngợi mông lung, những tư tưởng bi quan xâm nhập vào óc tủy, khiến cho thân hình run lên mấy lượt. Giữa lúc ấy, sau phiến vách đá khổng lồ vang dội ra giọng nói khàn khàn: Dương Viễn đấy sao? Dương Viễn giật mình lại nghĩ thầm: chính là những tiếng nói đầy nguy hiểm, biết đâu những người vừa nói là kẻ nguy hiểm nhất trần gian. Nhưng ta trót lạc đến hang hùm miệng rắn, trở ra cũng muộn rồi. Vừa nghĩ suy lý luận xong, chàng bạo phổi hỏi to: ngươi gọi ta có việc gì? Tiếng vọng của một người khác nói vang ra: Dương Viễn, ngươi đứng đó làm gì? Hãy vào đây ngay chứ, chúng ta chờ đợi đã lâu. Dương Viễn cả kinh kêu lớn: hả? Các ngươi đưa ta vào vòng tử địa hay sao? Các ngươi muốn giết ta ư? Vừa nói dứt, chàng bước đến cổng đá quan sát, lại thấy cửa cổng không có, chỉ có một con đường bề ngang dài chừng 2 thước, đủ một người lách mình đi vào mà thôi. Người đứng sau phiến đá hỏi nhanh: Dương Viễn, ngươi nghĩ gì mà nói vậy? Ai muốn giết chết ngươi? Dương Viễn hỏi lại: đây có phải là Vạn Bửu Môn hay không? Người đứng sau phiến đá đáp: ngươi chẳng trông thấy hàng chữ khắc trên băng hay sao? Dương Viễn rèn rĩ: đúng là Vạn Bửu Môn, một nơi mà các giới võ lâm đồn đấy, là chốn thần kỳ cấm địa, hung hiểm muôn phần. Ta đã lỡ lọt vào đây, há chẳng phải rơi vào độc kế hay sao? Một giọng nói khàn khàn lại vang ra: Dương Viễn, ngươi nói phải đó, Vạn Bửu Môn là một nơi muôn vàn hung hiểm. Dương Viễn cười nhẹ đáp: nhưng Dương Viễn này chưa thấy mảy may nguy hiểm. Lại thêm một tiếng cười lạ, một người khác nói: phàm những người đã vào Vạn Bửu Môn vì có vào mà chẳng có ra, như vậy há chẳng hung hiểm hay sao? Dương Viễn cố nghiêm giọng hỏi: quý vị nói như vậy là ý nghĩa ra sao? Thêm một người lạ nói bằng một giọng hào sảng hơn: Người đã vượt khỏi đáy sông, người có biết đây là đáy sông nào đâu không? Kể từ giờ phút này, người đã cách biệt thế giới của loài người. Hung hiểm là ở chỗ đó đó. Dương Viễn đứng tần ngần trước cổng Vạn Bửu Môn. Chàng thấy rõ lối vào, chỉ vừa đủ một người đi. Lòng chàng ngổn ngang trăm mối, khó nghĩ vô cùng. Bước tới cũng khó, mà thối lui lại càng khó hơn. Không biết làm cách nào cho ổn. Dương Viễn sực nhớ đến chiếc vòng Vạn Bửu mà Cửu Ma Chí Tôn trao tặng. Chàng cho tay vào bọc lôi ra, cầm sẵn nơi tay, mân mê nghĩ ngợi. Dương Viễn nói lẩm bẩm: trong đời lắm chuyện lạ, âu là thiên ý đã định. Tiếng nói trầm trầm sau vách đá thúc giục: Dương Viễn, ngươi chần chừ gì nữa mà không bước vào? Nếu ngươi để giờ khắc trôi qua, ta e ngươi không vào được đây nữa đó. Dương Viễn, dịp may hiếm có, ngươi lại sợ hay sao? Dương Viễn cắn chặt vành môi nghĩ ngợi: nẻo họa phước đều do ý trời, Dương Viễn mày chủ sướng được đâu. Chàng không nghĩ ngợi lâu mà mạnh dạn bước vào cổng. Khi lách mình qua khỏi cổng, trước mắt chàng hiện ra một quang cảnh vàng son chói lọi. Thì thấy một ngôi kim điện nằm về phía trước độ trăm bước xa. Một bậc thang dài xây toàn đá trắng dẫn vào cửa điện. Nhưng cửa điện đã đóng kín, không rõ bên trong chứa được những gì. Từ mặt đất lên đến nền điện cao hơn 7 trượng, chỉ có lối đi duy nhất là bậc thang dài bằng đá trắng. Bậc thang chia ra làm 4 tầng, mỗi tầng có 9 cấp, cộng lại là 36 cấp, tượng trưng cho 36 tầng trời. Mỗi tầng có một lão nhân đầu râu tóc bạc ngồi nhập định, uy thế như 4 vị thiên vương. Dương Viễn vừa bước lên một cấp thang, tựa hồ như đạp phải chất mỡ trơn, trượt ngay xuống đất. Chàng cố bước lại vẫn y như lần trước. Đến lần thứ 3, chàng cố gượng dừng đứng trên cấp thang, nhưng thân hình lại chao đảo suýt ngã. Vị lão nhân ngồi nhập định ở tầng thứ nhất mở mắt nhìn chàng mỉm cười nói: Dương Viễn, ngươi hãy ngủ đi, ngủ cho say, tỉnh ra ngươi sẽ rõ mọi việc. Bỗng nhiên một tiếng ầm nổi lên vang dậy, một phiến đá vuông từ trên cao rơi xuống lấp kín ngõ ra vào. Dương Viễn cả kinh chạy lùi ra sau, nhìn thấy cổng Vạn Bửu đã bị phong bế bởi phiến đá này, không còn một khe hở nhỏ. Chàng liền kêu lên hoảng hốt: trời, làm sao ta thoát khỏi nơi đây? Vị lão nhân lúc nãy nói tiếp: Dương Viễn, ra khỏi đây không cần thiết, mà ngươi phải ngủ, ngủ cho say, tỉnh dậy sẽ trò chuyện sau. Dương Viễn tức điên lên, hét lên như sấm: ta cần rời khỏi nơi đây, ngủ, ngủ làm sao được? Vị lão nhân trầm giọng: ngươi gấp để làm gì? Được, lão sẽ báo cho ngươi rõ. Ngươi muốn rời khỏi đây, khi nào ngươi chiến thắng được 4 tên bửu điện thủ hộ thần này, để mà tháo xiềng long phụng, mở cửa điện vào. Lúc đó, ngươi mới rời khỏi nơi đây được. Dương Viễn nghe qua vội đưa mắt nhìn thẳng vào mặt vị thủ hộ thần. Vị này có đôi mắt hiền lành êm dịu, nhưng tròng mắt xanh biếc như thu thủy, long lánh tựa điện quang. Chàng cả kinh khen thầm: tuổi ngoài 80 mà có đôi mắt xanh như bích ngọc, tất nhiên lão này đã luyện võ công đến bậc xuất thần nhập hóa rồi. Lão thủ hộ pháp như đoán biết ý chàng, dịu dàng bảo: Dương Viễn, người muốn đo lường công lực của ta thâm hiểm đến bậc nào sao? Cả 4 tên già này thân thể đã biến thành vàng, không còn hư hoại nữa. Dương Viễn cả kinh biến sắc hỏi: thật vậy sao? Vị lão nhân cười ha hả đáp: ta đã luyện được 339 năm công lực. Dương Viễn thất vọng tràn trề, đành phải ngồi xuống nấc thang thứ nhất. Chàng cười khổ sở nói: kiếp này ta không mong gì thoát khỏi Vạn Bửu Môn, ra không được cổng Vạn Bửu, dù có của Vạn Bửu cũng chẳng được gì. Ngủ đi, chết đi, ta không hiểu gì cả. Thật vậy, chàng nằm ngoéo đầu trên nấc thang đá trắng, nhắm mắt ngủ thật. Bao nhiêu ý nghĩ đen tối đều chìm trong giấc mộng vàng, cho nên phương ngôn có câu: điềm lành hiện ra trong giấc mơ. Chỉ khoảnh khắc sau, chàng ngủ thật say sưa mê mệt. Hơn một giờ sau, Dương Viễn đã tỉnh dậy. Chàng cảm thấy trong mình sảng khoái, khí lực đều tăng, bao nhiêu cơn đau đớn của vết thương đều biến mất. Chàng cả mừng đứng phát dậy, cất tiếng hỏi to: vì nào đã trị liệu những vết thương của ta? Ai đã cứu ta khỏi nạn? Chàng hỏi lên 2-3 lượt vẫn không một lời đáp ứng. Chàng đưa mắt nhìn lên trên, thấy 4 vị bửu điện thủ hộ thần ngồi xếp bằng nhập định, không một ai chú ý đến chàng cả. Chàng sờ tay vào bọc, chiếc vòng Vạn Bửu còn nằm yên trong mình. Chàng lại cúi đầu nghĩ ngợi, giây phút sau mới lên tiếng nói: ta cần tháo xiềng long phụng. Nhanh như chớp, chàng bước lên từng cấp một. Đến cấp thứ 9 là tầng thứ nhất của đường thang. Vị lão nhân đang nhập định bỗng nhiên mở mắt nhìn chàng trừng trừng, chiếu ra 2 đạo thanh quang rợn buốt cả người. Dương Viễn cảm thấy lạnh lùng khắp cơ thể, đoạn tử tôn nói: văn bối có mang chiếc vòng Vạn Bửu, ý muốn được vào đền Vạn Bửu, xin tiền bối giúp một tay. Gương mặt từ tường của vị lão nhân bỗng nhiên nở một nụ cười kín đáo, hỏi: Dương Viễn, ngươi nhận thấy ngươi thắng hay là bại? Dương Viễn ngạc nhiên hỏi: Tuyên bối muốn đánh thử thách sao? Vị lão nhân tái mặt trầm giọng: Ta hắn nói đùa với ngươi ư? Dương Viễn cảm thấy vũ trụ quay mỏng, nhưng trót đã cưỡi cọp biết làm sao hơn, cho nên ngầm vận cửu ma hóa thân và nói to: Tiền bối, Dương Viễn này không thể ở mãi tại Vạn Bửu Môn được, xin tiền bối tha lỗi cho sự vô lễ. Vị lão nhân vui vẻ nói: Hay lắm, ngươi cứ xuống tay. Dương Viễn mỉm cười, xoay nhanh thân mình đưa ra môn pháp cửu ma hóa thân, đồng thời tài trưởng huyết động chiêu liệt hải, cả hai môn phối hợp uy mãnh vô cùng. Vị lão nhân ngồi yên không nhích động, cả cười nói: Được đó, ngươi có vài đốm lửa công phu. Vị lão nhân nói chơi rất lời thì luồng nhiệt hải trưởng đã vun vút lao tới mình lão. Bùng một tiếng nổ to như sấm, ngọn quái trưởng đã đánh vào vị lão nhân. Một tiếng ối chao nổi lên nhẹ, Dương Viễn loạng choạng lui ra sau. Bịch! Thân mình của chàng ngã ngửa trên mặt đất, giơ cao bốn vó, nhưng vị lão nhân vẫn ngồi yên bất động. Gương mặt của lão nở ra một nụ cười thoải mái, nói tiếp: Dương Viễn, ngươi còn thua xa lắm. Nào, hãy thử thêm vài chiêu. Dương Viễn bị trưởng phong phản lại mình, làm cho đôi tay ửng đỏ. Chàng cả kinh đứng phát dậy, nói to: Lão tiền bối đã luyện thành mình vàng không hư hoại, Dương Viễn này há dám thử thách nữa hay sao? Vị lão nhân cười to nói: Ngươi đừng khiêm nhượng, hãy thử thêm một vài chiêu. Dương Viễn nhoẻn miệng cười khoan khoái. Chàng bước lui ra sau 5 bước, cách vị lão nhân, tay tả ngầm vận ngón xuyên vân chỉ thét to: Tiền bối, hãy đề phòng. Một làn gió nhỏ như tơ rít lên xé không gian, đồng thời xạ nhanh vào trán của lão nhân. Xuyên vân chỉ soi thủng đá vàng, uy thế hung mãnh lạ thường. Vị lão nhân ngồi yên bất động, đôi mắt nhắm kín, mặc cho ngón kình phong của Dương Viễn soi mạnh vào trán. Dương Viễn những tưởng đạo chỉ phong của mình tuy không soi thủng trán của lão nhân, nhưng ít ra cũng làm cho lão trọng thương. Dương Viễn đang mừng thầm, đột nhiên gã giống to: Ôi chết! Luồng chỉ phong của chàng như chạm phải đá nam châm, bị một luồng hấp lực vô hình hút mất. Đồng thời ngón tay trỏ ê ẩm và tê cứng như sắp gãy lìa. Chàng vội thu hồi chỉ lực nhưng đã trễ, vì ngọn xuyên vân đã dội lại quá mạnh, hất chàng văng xuống mấy cấp thang. Dương Viễn đỏ áo cả mặt, vội lồm cồm trói dậy. Chàng thở ra một hơi dài, vừa cung kính nói: Lão tiền bối, văn bối không biết lượng sức mình, công lực còn non bạc lắm. Vị lão nhân đôi mắt sáng như sao rồi, nhìn vào mình Dương Viễn cao giọng hỏi: Tiểu tử, ngươi nhụt chí rồi sao? Dương Viễn run bắn người, tựa hồ như búa bổ vào đầu. Chàng nhảy dựng lên mấy cấp thang, đến trước mặt lão nhân hùng hổ đáp: Không, không bao giờ. Văn bối nản chí ngả lòng. Dương Viễn này dù còn một chút hơi tàn cũng cố gắng mà đánh bại 4 thủ hộ thần. Một là để toại lòng ước nguyện vào Vạn Bửu Kiếm Điệt, hai là rời khỏi Vạn Bửu Môn. Vị lão nhân cười ha hả nói: Thật là chí khí hơn người, quả thật là người của Tiên Vương đã chọn. Dương Viễn ngạc nhiên hỏi: Tiền bối nói vậy với dụng ý gì? Vị lão nhân mỉm cười không đáp. Đột nhiên lão co ngón tay búng mạnh vào vách đá phía hữu, lại thấy một đạo chỉ phong vàng hực xuyên phá không gian xoắn mạnh vào vách đá. Bình bình hai tiếng nổ kinh hồn, bức vách đá hiện ra một cánh cửa to. Vị lão nhân vuốt nhanh chòm râu bạch cước, nghiêm trang nói: Dương Viễn, 50 năm về trước, Đấng Tiên Vương đã thành đạo. Ngài đã tiên tri chọn ngươi làm đệ tử chính truyền, để ngươi kế vị Vạn Bửu Vương thứ 12. Ngài di chiếu bảo ngươi phải vào gian nhà đá này tinh tọa suốt 3 ngày đêm. Lúc đó ngươi mới thắng được 4 thủ hộ thần này, mà mở đền Vạn Bửu để lên ngôi xưng vương. Dương Viễn cười nhẹ đáp: Những lời nói như vậy làm sao tin được? Vị lão nhân tái mặt thét to: Dương Viễn, không nên vô lễ. Đấng Tiên Vương là bậc thần tiên tại thế, không ai có quyền nghi ngờ đâu. Dương Viễn khẽ kêu lên kinh ngạc và nói lẩm bẩm: Trong đời tại sao lắm chuyện lạ. Chàng đồng tính hiếu kỳ hỏi: Tiền bối, ví như văn bối được làm vua ở nơi đây, có cần làm thêm chuyện gì nữa hay không? Vị lão nhân nghiêm trang đáp: Không cần thiết. Vạn Bửu Môn không thiếu gì trân châu Vạn Bửu, nhưng thể theo di mệnh của Tiên Vương, kẻ nào kế vị ngai vàng phải tìm cho được cây Kim Quang Bửu Hút, một vật trấn điện quý báu nhất trần đời, và một năm nọ đã bị cửu nhân đánh cắp. Dương Viễn phá lên cười ngất nói: Người hoang đường nói chuyện hoang đường, có 4 vị thân thể hóa thành vàng, đời đời chẳng hư hoại, làm thần thủ hộ trấn giữ đền Vạn Bửu, mà để cho vật báu lọt vào tay kẻ lạ thì kẻ này có lẽ đã thành tiên. Vị lão nhân giận sám mặt thét to: Dương Viễn, trong vạn bửu môn không dung những người khinh bạc. Dương Viễn gật đầu tỏ vẻ hối lỗi, đoạn cương quyết nói: Thôi, ta cũng tin là thật. Vừa nói dứt, chàng quyết định chỉ một bước trở thành vua thì sợ gì gian thạch thất, tung mình xuống thấp chạy vào trong gian nhà. Vị lão nhân co tay điểm nhẹ vào khoảng không, nhanh như chớp, ầm một tiếng, cánh cửa đá khép chặt lại, nhốt kín vị vua tương lai. Bốn vị lão nhân cất tiếng cười ha hả nói: Dương Viễn hoặc sống hoặc chết gì cũng được, riêng phần chúng ta thấy thì lời tiên đoán của tiên vương rất linh nghiệm. Bọn họ lại phá lên cười giòn giã, một chặp sau lấy lại vẻ nghiêm trang, mỗi người đều ngồi xếp bằng tròn nhập định, vẻ mặt trang nghiêm như bốn pho tượng tứ đại thiên vương. Họ vẫn ngồi đợi ba ngày đêm như vậy. Ngày giờ thấm thoát, hôm nay đã đúng hẳn ba ngày. Bốn vị lão nhân đều đứng dậy một lượt. Tám đạo hào nhãn quang chăm chú nhìn vào cánh cửa của gian nhà đá đã nhốt kín Dương Viễn. Cánh cửa đá vẫn im lìm bất động. Vị lão nhân ngồi tại tầng thứ nhất lên tiếng nói: Ta thấy đã hết hy vọng rồi đó. Vị lão nhân thứ hai gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Vị lão nhân thứ ba tỏ vẻ không hài lòng nói to: Đấng tiên vương không nhầm lẫn đâu. Vị lão nhân thứ tư lại phá lên cười ha hả nói: Nếu Dương Viễn đã chết, một trong bốn người chúng ta sẽ có người độc chiếm ngai vàng, xưng là vạn bửu vương, mặc sức mà. Lời nói của vị lão nhân chưa dứt, bỗng nhiên trong gian nhà đá phát ra tiếng nói lở đất long trời: Ba ngày đã hết, Dương Viễn này chẳng nhục mạng, xin tôn sư hãy chậm bước. Bốn vị lão nhân nhìn nhau cả kinh hỏi: Dương Viễn nói chuyện với ai vậy? Tiếp theo đấy là giọng nói của một cụ già thượng cổ vang ra: Tùy nghi mà hành sự, miễn ngươi chẳng phụ lòng lão phu là đủ rồi. Dương Viễn đáp: Xin tuân mạng tôn sư. Ngay lúc ấy bỗng nghe tiếng sấm nổ ầm ầm làm rung chuyển cả núi đồi cung điện, mặt đất rung rinh trực lở. Vị lão nhân thứ tư biến sắc thét to: Tiếng động gì gớm vậy? Lời lão vừa dứt thì một bóng người chớp nhanh như điện xẹt, Dương Viễn đã hiện ra trước cửa gian nhà đá. Gã nở một nụ cười vui vẻ, quắc đôi mắt sáng rực lân tinh nhìn vào bốn vị lão nhân, bắt chước bằng giọng nói trịch thượng bảo: Các ngươi chẳng đến bái kiến vạn bửu vương đi. Bốn vị lão nhân ngơ ngẩn không rõ Dương Viễn làm cách nào bước ra khỏi phiến đá kiên cố như tường đồng, nhưng họ vừa nghe Dương Viễn nói bái kiến vạn bửu vương khiến tất cả cười rộ lên nói to: Dương Viễn, ngươi to gan thật. Dương Viễn đảo nhanh đôi mắt nói: Các ngươi nghĩ rằng Dương Viễn này chẳng phải là tay đối thủ của các ngươi hay sao? Vị lão nhân thứ nhất hét to: Dương Viễn, ngươi đừng có khoác lác. Dương Viễn mỉm cười chạy nhanh đến thềm thang, đồng thời nói: Một trong số chúng ta sẽ thành hoàng đế vạn bửu môn. Mộng đẹp các ngươi sẽ không thành. Chàng vừa nói dứt, lôi trong bọc ra chiếc vòng vạn bửu cầm sẵn nơi tay, đoạn tiến lên mấy cấp thang. Vị lão nhân ở tầng thứ nhất lớn tiếng bảo: Dương Viễn, ngươi hãy dừng lại. Lời nói chưa dứt, đôi mắt tinh anh của lão bắt gặp một hiện tượng lạ. Lão cả kinh thối lui hai bước, vì lão thấy một vị lão nhân cổ quái ngồi vắt vẻo ở giữa khe đá kế vách thạch thất. Vừa trông thấy, lão đã lặn vào trong vách đá, đồng thời khe đá hở khép chặt lại. Bức vách lại liền như cũ, rõ ra là Dương Viễn theo ngõ này chui ra. Cả bốn vị lão nhân há hốc mồm kinh ngạc, vì đây là lần đầu tiên họ thấy đá nứt lại lành. Họ kinh sợ hỏi to: Dương Viễn, người ngồi trong thạch thất đã gặp người đó chưa? Dương Viễn nghiêm giọng đáp: Phải, vì đó là sư phụ của ta. Vị lão nhân quá ngạc nhiên hỏi: Sư phụ của ngươi? Vậy ai là sư phụ của ngươi? Dương Viễn gằn từng tiếng đáp: Vạn bửu vương, vị vua thứ 11 của bổn môn. Bốn vị lão nhân phá lên cười ngất, nhưng tiếng cười chưa dứt thì Dương Viễn đã bước qua 9 cấp thềm tới tầng thứ nhất. Vị lão nhân đứng gác nơi đây thét to: Đứng lại! Dương Viễn vờ như không nghe, bước thêm một cấp thứ 10. Vị lão nhân phất mảnh tay áo, đẩy mạnh song trưởng, tỏa ra một đạo hào quang kích ngay hông Dương Viễn. Dương Viễn mỉm cười nói to: Đi mau! Vị lão nhân bỗng hự một tiếng, lăn xuống thềm văng ra ba trưởng. Lão gắng gượng đứng dậy, vẻ mặt giận sung thiên. Dương Viễn đã học được câu nói của lão ba ngày trước, nay đem ra nói lại: Ngươi còn thua xa lắm, hãy thử thêm vài chiêu. Vị lão nhân bớt đi sắc giận, lại tỏ vẻ cung kính. Lão vòng tay nói: Xin mời qua. Dương Viễn liền bước lên những cấp thang kế tiếp, đi lần đến cấp thứ 18 của tầng thứ 2. Vị lão nhân thủ hộ tầng thứ nhì chẳng nói nửa lời, lão đứng thẳng người, rũ mảnh tay áo, một đạo thanh phong bay ra lông lốc, sấn mạnh vào người của Dương Viễn. Luồng tụ phong có sức mạnh kinh hồn, phát ra những tiếng kêu ré lên như mãng xà huyết gió. Lúc ở trong chốn giang hồ, Dương Viễn chưa hề gặp qua chiêu thế này, nhưng chàng mỉm cười bảo nhỏ: "Hay tuyệt, chiêu thế cơ tụ phong." Trần tụ phong xé tét áo quần của Dương Viễn để lòi ra cánh tay, vai, ngực, lộ cả thịt ra. Nhưng chàng vẫn đứng yên, mỉm cười nửa miệng. Thế là chàng đã thành công trong giai đoạn thứ nhì. Vị lão nhân thủ hộ tầng thứ hai vội cúi khom xuống trang trọng nói: "Kính mời người đi qua." Dương Viễn mỉm cười nhìn lão, lại bước lên cấp thang thứ 20 của tầng thứ 3. Nhưng Dương Viễn vừa bước thêm 3 cấp nữa, thì vị lão nhân thủ hộ tầng thứ 3 bỗng đứng phát dậy. Lão quay tít thân hình như con vũ, trong nháy mắt đã hiện ra mười mấy bóng người đứng dàn chắn cả lối đi. Không rõ người thật là bóng nào. Dương Viễn vẫn an nhiên bước đến tầng thứ 3. Khi bước chân vừa bước đến đây, chàng đứng thẳng người như pho tượng. Vị lão nhân thứ 3 thét lên: "Coi này!" Ba đạo bạch quang bay ra tua tủa, thế mạnh như phi tiễn. Bình bình bình, ba tiếng nổ to. Dương Viễn bị ba đạo bạch quang xạ ngay vào mặt, ngực và bụng. Nhưng kỳ lạ thay, chàng vẫn đứng an nhiên như người vô sự, lại trầm giọng hỏi: "Hãy đưa ra ba chiêu kế tiếp." Bóng người biến mất một cách đột ngột. Vị lão nhân đã thâu cả thân pháp lại, gương mặt của lão hiện ra một nét khổ sở, đoạn vòng tay thi lễ nói: "Tiên vương thật là thần tiên, kính mời người qua." Dương Viễn không đáp, vị lão nhân lại nói tiếp: "Chỉ còn một đoạn đường nữa, xin hãy đề phòng." Dương Viễn gật đầu, bước nhanh lên những cấp thang kế tiếp. Vị lão nhân thủ hộ phần thứ 4, lão rọi đôi mắt hung quang xạ vào mặt Dương Viễn vừa quát to: "Dương Viễn, ngươi đừng cuồng vọng." Dương Viễn sấn bước đến tầng chót, chàng hy vọng chạy nhanh vào cửa đền Vạn Bửu, nhưng vị lão nhân thứ 4 đã huy động song trưởng đánh mạnh vào người chàng. Toang toang, năm đạo chỉ phong phát ra tiếng xé không khí giận người. Lần này khác hẳn ba lần trước, dường như Dương Viễn đã sợ chỉ phong của lão, nên tay tả chàng lay động một đạo kinh lực vô hình chống lại năm ngón chỉ phong. Toàn thân của lão nhân run bắn lên, lão phá lên cười khà khà nói: "Dương Viễn, cố mà tiếp thêm chiêu thế của ta." Vừa nói dứt, lão lay động tả trưởng và thôi thúc hữu trưởng, biến ra 10 ngọn chỉ phong đen như mực, rít lên như gió lộng ba đảo, phá vỡ đạo kình lực vô hình của Dương Viễn. Đồng thời, 10 ngọn chỉ phong bay như tên bắn, thế mạnh như rời non, xả ngay thiên linh cái của Dương Viễn. Dương Viễn tái mặt, nhích thân mình qua bên tả và bước sấn tới một bước hét to: "Nguyên súc, người muốn chết cả hay sao?" Chỉ phong của lão xẹt loang loáng như điện, đã sấn tới bên mình. Dương Viễn nói to: "Sư phụ, lời dạy của sư phụ rất đúng." Chàng lùi lại một bước, đột nhiên thở hắt ra một tiếng khỉ, hai tay huy động chiêu thế đẩy nhanh ra. Toang, một âm hưởng nổi lên nhẹ. Dương Viễn hự một tiếng nhỏ, lại hướng ra sau lùi lại ba bước, kêu một tiếng ái, mở ra một ngụm máu tươi. Nhưng vị lão nhân chẳng toàn thắng mà rống lên như điên dại, thân hình của lão loạng choạng lùi vun vút, dường như bị một hấp lực nào lão lùi, lùi mãi cho đến lúc lưng đụng vào vách đá. Ầm đùng, hai tiếng nổ long trời lở đất, bức tường đá vĩ đại bị phá tan vỡ xuống ảo ảo, chôn lấp thân hình vị lão nhân thủ hộ thứ 4. Dương Viễn mặt tái nhợt nhạt, trông rất thảm hại. Chàng ngồi bệt xuống trước cửa điện, nhắm mắt dưỡng thần. Ba vị lão nhân thủ hộ thần đứng ở dưới cấp thềm thứ 3, tất cả đều quỳ mọp sát đất lớn tiếng chúc tụng: "Vạn tuế Ngô Vương, vạn vạn tuế." Chàng ngồi tình dưỡng thần khí trong chốc lát mới từ từ đứng dậy, quắc đôi mắt trang nghiêm nhìn ba vị lão nhân, bằng giọng nói trầm trầm bảo: "Bổn nhân kể từ giờ này đã tiếp nhiệm vương vị Vạn Bửu Môn." Vừa nói dứt, chàng ngồi ngoảnh mặt về phương bắc, ba vị lão nhân cúi đầu lại chín lạy theo vua tôi. Dương Viễn long trọng tuyên bố: "Vương Khắc là thủ hộ thần kiếp điện, lại mưu đoạt vương quyền, phạm vào điều cấm luật của bổn môn là không được dùng ngón tru thần chỉ. Hắn đã phá cả quy luật, lại đem ngón tru thần chỉ ra đối với bổn vương gia, tội đáng muôn thắc. Nay hắn chết như vậy, các ngươi nghĩ xem có oan uổng hay là không?" Ba vị lão nhân đồng thưa: "À không, tội của Vương Khắc đáng giết, phải giết và nên giết, không oan uổng gì cả." Dương Viễn gật đầu mỉm cười, lại nghiêm trang bảo: "Này Trình Di, Hậu Phương và Kim Thần, các ngươi gian nan đã lắm, cực khổ quá nhiều. Từ nay bổn vương gia sẽ khóa cửa điện vàng để dắt các ngươi đi du sơn ngoạn thủy, hầu xem thế sự người đời, họ cư xử với nhau. ba vị lão thần thủ hộ vòng tay thưa. Xin tuân mệnh. Dương Viễn mỉm cười hòa nhã, từ từ đứng dậy tiến đến bên cửa điện, tay cầm chiếc vòng vạn bửu gõ nhẹ vào sợi xích long phụng ba cái. Bong bong. Mấy tiếng ấm đồng lại nổi lên và ngân dài như chuông chùa trên đỉnh núi. Tiếp theo đấy, cánh cửa điện vàng mở hoác, tỏa ra muôn ánh sáng vàng rực, ngàn sắc biếc lưu ly, rói lóa cả mắt mọi người. Dương Viễn cười lên ha hả, nói tất cả đều là của ta, và ta sẽ là người phú hào địch quốc. Dương Viễn bước vào cửa, ba vị lão nhân nối gót theo sau. Điện vạn bửu rực rỡ hơn các đền đài của vua chúa, mái điện lợp bằng ngói hoàng lưu ly, dựa lên trên những cái cột gỗ liêm to lớn, chạm hình rồng và mây, tô ngọc rất vàng. Giữa điện là ngai vàng lợp bằng da hổ, trước mặt ngai vàng là một án thờ bằng vàng. Trên mặt án có đặt một cái ấn bằng ngọc, gọi là ngọc tỷ của Bửu Môn. Dương Viễn bước tới cầm hòn ngọc tỷ giơ lên nói với mấy vị thần thủ hộ. Tiên vương bị kẻ thù cướp mất cây vạn kim biểu hút. Các người có biết cây hốt vàng đó có giá trị đến giường nào hay không? Này, ta bảo cho các ngươi rõ. Công dụng của cây hốt vàng là dùng để phá tất cả nội lực chân nguyên của con người. Dù cho các ngươi đã luyện ra thịt cứng như vàng, cũng bị hấp lực của nó thâu hút cả công phu. Chỉ có hòn ngọc tỷ này là vật khắc tinh của nó. Hiện giờ chúng ta nên rời khỏi vạn bửu môn chứ? Ba vị thủ hộ thần cúi đầu vâng dạ. Dương Viễn vừa vào điện vàng thì cánh cửa đã đóng chặt từ lâu. Khi nghe chàng đề nghị rời khỏi nơi đây, ba vị thủ hộ nhìn ra cửa cả kinh, không biết thoát khỏi nơi đây bằng cách nào. Họ liền đứng bàng hoàng ngơ ngác. Dương Viễn mỉm cười bước đến bên chiếc ngai vàng. Chàng ngồi lên và trói chân xoay chiếc ngai một vòng. Chiếc ngai di động để lộ ra một cửa đường hầm. Dương Viễn vẫy tay gọi ba lão thủ hộ thần nói. Các ngươi đi trước. Ba vị lão nhân cúi khom người chui xuống đường hầm. Dương Viễn bước ra sau cùng. Khi chàng rời khỏi cửa hầm, chiếc ngai vàng xoay lại đóng chặt cửa. Có đường hầm tối lờ mờ, cả bốn người dò dẫm đi dần dần ra bên ngoài. Tả ngạn của Dương Tử Giang nằm về phía nam dưới hòn núi đất. Bỗng nhiên xuất hiện bốn người mình mẩy ướt loi ngoi. Đấy là Dương Viễn, Trịnh Duy, Hầu Phương và Kim Thần. Dương Viễn bị ám ảnh bởi cảnh tượng đau thương. Mười mấy mạng người trong gia đình Dương Ninh đã bị chết về tay Hắc Thạch Bảo chủ. Cho nên ý nghĩ đầu tiên là tìm đến Hắc Thạch Bảo để báo cửu. Chàng liền dắt ba vị thủ hộ thần đi lần về hướng Hắc Thạch Bảo. Rừng già bí mật u tối hãi hùng, bốn người đạp lên lá vàng khô xào xạc. Đây là ven rừng cấm, lãnh địa của Hắc Thạch Bảo. Dương Viễn quay sang ba vị thủ hộ thần truyền lệnh. Các người hãy chia tay ra ba hướng, mỗi người đi cách khu rừng này độ trăm trượng. Ba vị lão nhân ngơ ngác không rõ ý gì nên hỏi lại. Xin hỏi ở đây để làm gì? Dương Viễn cao đôi mày kiếm, tỏa ra sát khí đằng đằng, nàng giọng bảo. Giết người. Ba vị lão nhân sáng mặt hỏi lại. Chúa công, giết độ bao nhiêu người? Dương Viễn cười to như quỷ hú, dưới cửa ngục thứ 10, chàng gằn giọng bảo. Giết hết những người trong Hắc Thạch Bảo, già trẻ bé lớn, không chừa một người. Chỉ chừa một người duy nhất là Lục Tộc Quản. Chàng nói đượm giọng gai gắt, khiến cho ba vị lão nhân thối lui ba bốn trượng. Một trong ba vị là Trịnh Duy bỗng lớn tiếng nói. Chúa công, không thể được. Dương Viễn ngạc nhiên hỏi. Tại sao? Trịnh Duy không đúng. Chỉ vì chúng tôi đã thề nặng trước mặt Đấng Tiên Vương, không được giết thêm ai nữa, từ bỏ hẳn nghiệp sát đã lâu. Dương Viễn nhăn mặt hỏi. Tại sao các ngươi chẳng nói sớm? Trịnh Duy thản nhiên nói. Tiên vương không nói cho chúa công rõ hay sao? Dương Viễn cúi đầu nghĩ ngợi trong chốc lát và lên tiếng bảo. Trịnh Duy, Hầu Phương và Kim Thần, ta không cần biết các ngươi lập thệ với tiên vương thế nào. Hôm nay ta chỉ cần các ngươi hãy nghe lời của ta mà thôi. Ba vị lão nhân kinh ngạc, họ im lặng không đáp. Một lúc lâu Trịnh Duy lên tiếng nói. Chúa công, người có biết qua cuộc đời tư của ba lão giả này trong mấy mươi năm về trước hay chăng? Dương Viễn nặng giọng. Ta không cần biết đến tương lai hay là di vãng của ai cả, nhưng hiện tại các ngươi phải nghe lời ta. Ba vị lão nhân bỗng phá lên cười ha hả, quên thôi. Tiếng cười nặng mùi tử khí. Dương Viễn khó chịu hỏi. Các ngươi có gì mà cười như điên vậy? Trịnh Duy nín cười bằng một giọng nói trầm trầm. Chúa công, ngươi chẳng rõ bốn tên thủ hộ thần của vạn bửa môn. Ngày xưa giết người không chán, hung ác tử ma vương. Đến sau bị tiên vương thâu phục. Bắt lập lời trọng thể không được giết người, bỏ tả theo chánh, bồi quả lập công, mà hiện tại chúa công lại bảo sát nhân. Chúng tôi xin chịu, không thể nào bội lời thề ước với tiên vương được. Dương Viễn nặng giọng bảo, các người không chịu sát nhân thì ta dắt theo để làm gì? Trịnh Duy lại cười nhẹ đáp: Chúa công, việc gì cũng giải quyết được nếu chúng ta chịu khó suy nghĩ lo liệu. Hôm nay chúa công muốn chúng tôi trở lại nghiệp giết người, thì chúa công hãy để ba huynh đệ chúng tôi hợp lại đối với chúa công một trường. Nếu chúa công thắng chúng tôi thì chúng tôi sẽ phá giới mà giết người tức khắc. Còn trái lại thì chúng tôi xin chia tay với chúa công, kẻ đi một ngõ, người đi một đường. Dương Viễn nghe qua những lời nói này chi lý, song chàng giả bộ giận dữ thét to: Các ngươi là thuộc hạ già của ta, nói chi những lời phi lý như vậy, hãy đi mau, ta không cần nữa, đi mau. Ba vị lão nhân điềm đạm nói: Chúa công, chuyện gì đáng giận đâu. Dương Viễn thét to: Cút, tất cả hãy cút đi. Chàng lại giơ tay ra huy động trường lực đánh vào khoảng không ầm ầm, vừa hét ầm ĩ: Các ngươi còn nấn ná nơi đây, chớ trách bổn vương gia vô tình đó. Ba vị lão nhân thủ hộ thần quá chán nản, họ đồng thở dài thườn thượt. Trịnh Duy bảo: Chúa công còn quá trẻ, chúng ta hãy đi thôi. Ba vị lão nhân liền nhún mình bay vọt lên không, trong phút chốc đã mất dạng. Bỗng nhiên Dương Viễn chạy đuổi theo, vừa hét lên ầm ĩ: Tất cả hãy đứng lại, đứng lại. Ba vị thủ hộ thần ngơ ngác, họ không hiểu nổi tính tình của vị tiểu vương thế nào, cho nên cả ba quay đầu lại đứng chờ. Dương Viễn bước tới vui vẻ nói: Nói là nói vậy, nếu các ngươi trở lại ác nghiệp tung hoành, bổn vương gia sẽ theo dõi các ngươi tức khắc, hãy nhớ đó, đi cho mau. Trịnh Duy, Hầu Phương và Kiếm Thần, cả ba lão thủ hộ thần vòng tay cúi đầu nói: Xin chúa công bảo trọng lấy mình và chúng thần xin rời bước. Dương Viễn vô cùng cảm động, nhìn theo tà áo xanh lơ của ba vị lão nhân biến mình trong chòm cây dày mịt, chàng mỉm cười quay gót trở lại hắc thạch bảo. Chàng mạnh dạn tiến vào khu rừng cấm. Khi bước vào trong đổ năm bước, bỗng nhiên một giọng nói khàn khàn vang ra: Ai đó, đứng lại, hãy cho tiểu tử lớn mật, ngươi không biết nơi đây là chốn cấm địa trong giới giang hồ hay sao? Dương Viễn cười nhạt, cất bước đi lần đến trước, mặc cho giọng nói đe dọa càng lúc càng hùng hồn. Đột nhiên tà trưởng giơ lên phất nhẹ một vòng, một tên hắc y hộ bảo núp sau lùm cây trước mặt kêu lên một tiếng ái ra, nhảy bổ ra ngoài dãy chết đành đạch. Dương Viễn bắt tay làm loa gọi lớn vào trong hắc bảo: Ta sẽ tha mạng sống cho các người, hộ bảo đinh, các người mau gọi Âm Sơn Đà Thần ra đây, bảo với hắn Dương Viễn vì lời hứa mà đến. Vừa nói dứt, tà trưởng gạt nhẹ một đạo kình phong kích mạnh vào một tên hắc y bảo đinh, y chỉ kịp kêu lên một tiếng ư đau đớn, thân hình rung bánh của gã văng bắn ra xa 7-8 trượng. Những tên hắc y hộ bảo chạy túa ra bên ngoài, bọn chúng hò hét như điên. Dương Viễn không chú ý đến sự reo hò của mấy tên bảo đinh mà bước rất nhanh về hướng hắc thạch bảo. Khi bước chân của chàng còn cách vòng thành hắc bảo độ 8 trượng thì thấy 4 tên hồng y hộ bảo đứng dàn hàng ngang trước mặt. Chàng liếc mắt trông qua, tuy quang cảnh vắng tanh nhưng nhãn quang của chàng nhận thấy 17 người ẩn hiện lờ mờ. Nào cha mẹ, huynh đệ đang oản oải rên la chịu thảm hại dưới những ngọn kình phong của bọn côn đồ hắc bảo. Gương mặt nhợt nhạt của chàng đã biến sang màu hồng đỏ, dòng máu căm thù uất hận đã xông lên tận não môn, khiến cho chàng phá lên cười như tiếng hú của oan hồn. Tiếng cười hàm chứa một luồng khí hư vô, sắc như dao, nặng như búa, xoáy vào màng tai của 4 tên hồng y hổ bảo, khiến chúng cau mày khó chịu. Dương Viễn vừa cười vừa hét to như sấm: Âm Sơn Đà Thần, mau ra đây nạp mạng! Hôm nay là ngày cùng căn, tận số của ngươi rồi. 4 tên hồng y hộ bảo thấy Dương Viễn quá bước gần, chúng cả kinh đứng khít vào nhau để che chở cho cánh cửa bảo, không cho chàng tiến thêm một bước. Dương Viễn cười lành lành: Thần pháp của các ngươi như vậy mà cản trở ta được hay sao? 4 tên hồng y hộ bảo truyền 8 tròng mắt tròn xoe như lục lạc nhìn vào người Dương Viễn, tuy đầy sợ hãi trong nội tâm nhưng không lùi ra một bước. Dương Viễn lại bước tới trước 3 bước, cất tiếng hét: Các người thức thời, hãy mau mau gọi Âm Sơn Đà Thần ra đây gặp mặt ta. Cả 4 tên hồng y hộ bảo đứng trơ như đá, dường như chẳng lưu ý đến lời nói của chàng. Dương Viễn sực nhớ đến 10 mấy mạng người trong gia đình có người đã bị 4 tên hộ bảo này giết chết, nên sát khí trào lên tận não môn, khiến chàng thét to: Hiện giờ các người muốn chạy trốn cũng không kịp. Lời vừa dứt, chàng lao mình ngay 4 tên hộ bảo. Cả 4 tên hộ bảo đồng hô to một loạt: Xuống tay! 4 thân hình hơi khom về phía trước, tà trưởng vụt ra 4 đạo trưởng phong, thế mạnh như thác đổ núi băng, bừa chụp vào đầu của Dương Viễn. Nhưng lạ thay, Dương Viễn vội ngừng lại, khoanh tay đứng thẳng, nhìn 4 tên hồng y hộ bảo phá lên cười ha hả, tuyệt nhiên không né tránh, cũng chẳng thối lui. 4 đạo trưởng phong ào ào như thác đổ, bùng, 4 tiếng long trời, mấy ngọn kình phong đã đánh ngay vào mình Dương Viễn, nhưng chàng vẫn an nhiên như kẻ vô sự, không hề bị tổn hại mảy may. Cả bốn tên Hồng Y Hộ Bảo bị luồng quỷ trường phản lại nên thối lùi ra sau nửa bước, đồng thời đôi mắt của chúng muốn lọt ra khỏi vành mi, vì chúng trông thấy Dương Viễn như một kỳ quan quái vật chưa từng thấy lần nào. Dương Viễn ngước mặt lên trời rú một tiếng bi thương bằng một giọng nói nặc nồng mùi tử khí: Mẹ cha chú bác, như quả phần hồn có linh thiêng, xin về đây chứng kiến sự báo cửu của con là Dương Viễn. Hôm nay sẽ tru diệt kẻ thù để đáp lại công ơn cha mẹ. Tà trưởng của chàng lay động một chiêu vô hình phong. Chàng thấy chỉ bay phong tỏa gì cả, nhưng bốn tên Hồng Y Hộ Bảo kêu lên một tiếng ứ. Bốn thân hình không cánh mà bay vọt giữa không trung, đồng thời hạ vun vút xuống đầu thành như những quả hồng đào rơi rụng. Bốn tiếng bình bình ầm ầm vang lên liên tiếp, bốn tên Hồng Y Hộ Bảo bị giọng đầu xuống bờ tường hắc thạch bảo vỡ sỏ chết ngay. Dương Viễn lại gào to lên: Âm Sơn Đại Thần, ngươi không gian nằm mạng hay sao? Ta sẽ đánh dốc vào trong hắc bảo. Chàng liếc thấy trước cổng có hai tượng thần Lý Ông. Chàng sực nhớ lúc đã chạy núp dưới thần tượng mà bị trúng hai trưởng suýt bỏ thây. Chàng bước tới trước nhìn hai pho tượng cười gần. Tà trưởng quạt nhanh vào thân tượng. Luồng cuồng phong thiết lực rẽ lên làm náo động cả không gian. Hai bức tượng đá vô tri ngã đổ ầm ầm. Cát đá bay lên mù mịt cả góc trời. Hai pho tượng Lý Ông tượng trưng cả uy quyền hắc thạch bảo được đặt trước cổng để tượng trưng cho vị hộ pháp trấn thần. Phút chốc đã biến thành đá vụn. Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh như ma thương hét lên anh ảnh: Dương Viễn, công lực của ngươi ngày nay đã tiến triển vượt bậc. Ta báo cho ngươi rõ, bồn bà chủ vắng mặt, vậy ngươi muốn điều gì hãy nói. Dương Viễn cả giận thét lên: Âm Xuân Đại Thần, không dám ra gặp mặt ta hay sao? Giọng nói lạnh âm thêm nặng: Tiểu tử, đừng quá hỗn sợ. Ai bảo ngươi chẳng dám? Ta đã nói với ngươi bà chủ vắng mặt. Dương Viễn cười ha hả nói: Ngươi là ai? Giọng nói âm ma vang lên: Phó bảo chủ. Dương Viễn cười hăng hắc nói: Phó bảo chủ, ta với ngươi đã gặp nhau một lần. Này phó bảo chủ, ngươi mau mở cửa bảo cho ta. Phó bảo chủ nặng giọng hỏi: Để làm gì? Dương Viễn trầm giọng: Để soát lại nhân số trong bảo ác ôn này. Phó bảo chủ cười gần nói: Tiểu tử Dương Viễn, tuy công lực ngươi ngày nay vượt bậc nhưng không tỏa ý được đâu. Dương Viễn phá lên cười ngất nói: Ngươi hãy chờ xem trong chốc lát. Ngay lúc đó, tay tả của chàng đẩy nhẹ một ngọn vô hình trưởng kích mạnh vào cửa hắc thạch bảo. Ầm ầm hai tiếng nổ vang lên, luồng quái trưởng đã soi thủng cửa bảo một lỗ to. Dương Viễn ha hả cười nói: Phó bảo chủ, ta hỏi thật ngươi, bảo chủ có ở tại bảo đường hay không? Phó bảo chủ nghiêm trang đáp: Ta bảo không là không, việc gì ta phải giấu nhà ngươi chứ. Cùng lúc đó, từ trong hắc thạch bảo nhảy vọt ra độ 10 người. Chúng theo lỗ thủng này mà chạy ra ngoài. Tiếp theo đó, giọng nói âm ma của hắc bảo phó bảo chủ thét lên lanh lảnh: Hạ sát ngay tên tiểu tử cuồng ngông cho ta. 10 tên bảo đinh nghe lệnh của phó bảo chủ, chúng la hét vang trời, túa ra bao vây Dương Viễn. Dương Viễn dần sung thiên thét to: Phó bảo chủ, ta cho ngươi biết rõ, ngày nay Dương Viễn đã đến đây báo cửu, lấy máu các ngươi tới khắp ngôi thạch bảo này. Nhanh như chớp, chàng lắc nhẹ thân mình, thi triển ngay chiêu cửu ma hóa thân, phối hợp với thân pháp bấy giờ, tung ra một loạt chiến chiêu vô hình trưởng. 10 thân hình chớp xẹt, kêu rú lên thê thảm, máu huyết phun ra như suối, ướt mặt cả đấu trường. Dương Viễn sát khí đã sung lên tận óc, đôi mắt chàng đỏ ao, chàng thét: Những người của hắc thạch bảo hãy nghe đây, một tên bảo định cũng không sống sót được. Các người đã trợ trụ vi ngược là những phường sát nhân ác ma, ta phải giết sạch. Một tên rồi một tên hắc bảo đinh bị luồng quái trưởng nhấc bổng thổi tạt vào vòng thành hắc thạch bảo, thân sắc dập bẩm tan nát. Trong hắc thạch bảo lại vang ra lồng lộng: Giết bồn bảo chúng nhân, hãy xông ra, không được ai ở lại, mau mau giết tên tiểu tặc đi. Ngay lúc đó, từ trong hắc thạch bảo lại vang ra tiếng chân người lốp bốp. Một bóng tía dẫn đầu là hắc thạch bảo nội tổng quản Lục Văn Long, theo sau là mười mấy tên Hồng Y Hộ Bảo. Lục tổng quản chạy đến bên mình Dương Viễn, cất tiếng trách cứ: Dương Viễn, ngươi là tên tiểu tử bất tín nhiệm. Dương Viễn nghe tiếng của Lục tổng quản làm chàng cảm động, thu hồi ngay thân pháp đứng yên. Lục tổng quản dương đôi mắt nhìn Dương Viễn trừng trừng, đoạn nói to lên: Dương Viễn, ta là Lục Văn Long. Dương Viễn lại sợ Lục tổng quản hớ lời nên cả tiếng cắt ngang: Cầm mồm ngươi lại. Lục tổng quản thét to: Lời nói của ngươi không tín nhiệm. Dương Viễn rít lên như quỷ rú. Không cần lắm, ngươi phải lựa lời mà nói chứ. Hãy qua đứng một bên đây. Hôm nay ta không thể dung được một tên nào trong Hắc Thạch Bảo được sống còn. Lục tổng quản dương đôi mắt nhìn Dương Viễn trừng trừng nói. Bọn chúng với ngươi nào có hận thù gì? Dương Viễn khẽ đáp. Cái hận Chu Lục toàn toàn ra. Lục tổng quản trầm buồn nói. Dương Viễn, lời nói của ngươi có vẻ anh hùng đó. Nhưng ngươi đợi bảo chủ trở về vẫn chưa muộn kia mà. Trước đó ngươi sẽ giết luôn để trừ hậu hoạn. Chuyện hiện tại là ngươi khó thoát khỏi nơi đây. Dương Viễn thối lui một bước hỏi. Tổng quản, Hắc Bảo Chủ Âm Sơn Đại Thần có trong Hắc Bảo hay không? Lục tổng quản nói to. Nếu có Bảo Chủ trong Hắc Bảo, dễ gì ngươi hành hung như thế này được. Bảo Chủ sẽ chẳng dung cho ngươi đâu. Dương Viễn gầm to. Hắc Bảo Chủ không có mặt, vậy Phó Bảo Chủ có đấy hay không? Lục tổng quản nói. Dương Viễn, ngươi tính giết sạch cả hay sao? Dương Viễn nói. Lục tổng quản, ngươi chẳng thấm gì ta. Lục tổng quản nheo nheo mắt nhìn chàng ra hiệu. Dương Viễn mỉm cười, tà trường lay động. Lục tổng quản thối lui ra sau mấy bước. Chàng lại co tà chỉ, điểm mạnh ba đại huyệt của Lục Văn Long bị phong bế và ngã ngồi xuống đất. Dương Viễn mỉm cười nói. Lục tổng quản, tạm thời ngươi tính dưỡng tinh thần trong mấy khắc. Bên trong Hắc Bảo, giọng nói của Hắc Bảo chủ lại vang lên. Lục Văn Long, ngươi đã trở lòng phản bạo, tư thông với địch, giết, hãy giết hắn đi. Dương Viễn cười to lên, gần giọng nói. Có mặt ta tại đây, ai giết hắn thử ta xem. Một tiếng hét to như sấm nổ, từ trong Hắc Bảo lại bay vọt ra một bóng người, lao ngay mình Lục tổng quản. Thân pháp mau như tên bay điện xẹt. Dương Viễn thét to một tiếng, lay tài trường ra nghênh địch. Không ngờ gã lại nằm mọp sát đất, làm cho luồng trường lực của Dương Viễn bị hóa giải, rơi vào khoảng không. Người lạ nói thầm, nguy mất. Nhanh như chớp, hắn đã lăn tròn một vòng, đến trước mặt Lục tổng quản, vừa cười nhạt và nói. Ta chẳng sợ sự ác độc của ngươi đâu, dù cho công lực của ngươi đã tiến xa hơn trước quá nhiều. Thân mình gã lắc lư nghiêng về phía trước. Dương Viễn liền nhận lão là lão râu dê Phó Bảo Chủ. Gã đưa đôi mắt nhìn Dương Viễn lom lom, phát ra những tia căm hờn oán độc. Dương Viễn gằn giọng nói. Hóa ra là ngươi. Phần thứ 12 của câu chuyện Hắc Giang Đổ Long của tác giả Cao Lữ qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.